Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, đệ 1264 chương ai phụ trách. Không có tới nơi này phía trước, Cảnh Vân Chiêu tuy rằng có tự tin, nhưng cũng có chút lo lắng, mà trước mắt đã xem qua Thích Lão thân thể, trong lòng liền đã hiểu rõ. Chỉ cần Thích Lão phối hợp, nàng liền có 7 thành trở lên khả năng đem hắn chữa khỏi. Mà sở dĩ không phải 10 thành, chỉ là bởi vì một ít ngoại tại điều kiện ảnh hưởng. Cho nên nàng sẽ không đem nói quá vẹn toàn. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu mang theo chính mình đẩy tòa ăn, đem vài đạo đồ ăn đưa vào Thích Lão phòng, vừa vào cửa. Lại phát hiện Tôn Minh đám người đã ở trong phòng chờ. Cùng lúc đó, còn chuẩn bị tốt ngày thường dinh dưỡng cơm ăn này đó nhằm vào lão nhân dinh dưỡng cơm không hề đặc sắc. Lần đầu tiên ăn nói có lẽ còn sẽ cảm thấy không tồi, nhưng thời gian dài liền sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Đặc biệt là tuy nói thái sắc chủng loại không ít, nhưng trên cơ bản hương vị lại đều là thực tương tự. Lão gia tử đều ăn mấy năm, xem đều xem phiền. Thích Lão, ngài này thân thể không nên ăn này đó hương vị quá nặng đồ vật. Nha đầu này gia vị phóng đến nhiều, này còn chuẩn bị rượu, ngài nếu là uống lên đối thân thể không tốt. Tông Minh ở một bên vội vàng khuyên nhủ. Vừa mới cùng Cảnh Vân Chiêu đối diện chiêu lúc sau, hắn liên hệ Lý ra người hỏi một tiếng, thế mới biết nha đầu này nguyên lai là muốn đem Lý ra thay thế. Nếu gần là ở Thích Lão nơi này đoạt nổi bật đảo cũng coi như, rốt cuộc hắn tới nơi này cũng chỉ là mạ cái kim. Chỉ cần trị liệu kết thúc, hắn về sau tất nhiên trở thành hào môn thế gia tranh nhau thổi phồng đại danh y. Nhưng Cảnh Vân Chiêu muốn đoạt Lý ra chỗ tốt, đó chính là đang đợi với đoạt hắn tài nguyên. Mấy năm nay hắn cùng Lý ra vẫn luôn quan hệ không cạn. Lý ra cung cấp hắn tài vật, hắn tác quan thượng Lý thị tên tuổi làm nghề y. Thế kia bệnh viện tranh chút thanh danh, một khi Lý ra đổ, đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Một phương diện hắn tuổi này muốn lại tìm mặt khác đồng khí liên chi chỗ dựa tương đối khó. Về phương diện khác còn lại là thiếu một tuyệt bút tài chính giúp đỡ. Hắn muốn nghiên cứu y thuật, nghiên cứu một ít phương thuốc, phải dùng không ít dược liệu. Bình thường dược liệu còn chưa tính, nhưng rất nhiều quý báu dược liệu chịu không nổi hắn tiêu hao. Càng quan trọng là Lý gia tên tuổi thịnh, lẫn nhau hợp tác cùng có lợi lẫn nhau dễ. Bởi vậy Lý gia đối hắn quan trọng đến cực điểm. Ni Cảnh Vân Chiêu dường như không nghe được Tông Minh nói, trực tiếp đem toa ăn thượng đồ vật đặt ở Thích Lão trước mặt, thuận tay liền đem những cái đó dinh dưỡng cơm đẩy đến một bên. Cảnh y sư, Tông Minh vừa thấy tức khắc không vui nói. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp trả lời, các ngươi thống trị lão gia tử thân thể cũng có một đoạn thời gian đi, mỗi ngày dinh dưỡng cơm các loại dược vật không ngừng, khá vậy không gặp Thích Lão trên người ốm đau chuyển biến tốt đẹp. Dựa theo các ngươi cái này biện pháp tới kia, còn không bằng trực tiếp làm lão gia tử đương cái người thực vật, mỗi ngày nằm ở trên giường tùy ý các ngươi lan lộn tính. Thốt ra lời này, Tông Minh đám người sắc mặt biến đổi. Quân đội thỉnh bọn họ lại đây chính yếu mục đích kỳ thật là chữa bệnh, mà không phải duyên mệnh. Chẳng qua đại gia trong lòng biết rõ ràng, người trước làm không được nói, nhất định phải nếu muốn biện pháp đạt tới nhất cơ sở mục đích. Ngay từ đầu này nhóm người cũng có chuyên chú thế lão gia tử chữa bệnh tâm tư, nhưng muốn trị tận gốc, khẳng định là yêu cầu lão gia tử chịu khổ, còn muốn ăn không ít dược. Nhưng này Thích Dụ Quốc hiện giờ đều 110 hơn tuổi. Một phen lão xương cốt, vạn nhất bị bọn họ lăn lộn trực tiếp chết thẳng cẳng. Kia bọn họ này đó y sư về sau đã có thể tuyệt đối không dám ngẩng đầu. Hơn nữa cảnh Vân Chiêu công ty phía trước sinh sản thuốc giảm đau, hoàn toàn có thể cho bọn họ xem nhẹ Thích lão bản thân vấn đề. Cảnh y sư, ngươi hiện tại khăng khăng thỏa mãn Thích lão ăn uống chi dục. Vạn nhất thân thể xảy ra vấn đề ai phụ trách? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn thực khinh thường chúng ta mấy cái cách làm. Vậy còn ngươi, nếu mới vô pháp trị tận gốc lão gia tử ốm đau, ngươi lại đãi như thế nào? Tông Minh lão y sư cũng một phen tuổi, nói lên lời nói tới Chu Văn Chú. Hết chương.